Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 158 Yêu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã chiếm thượng phong, Mạc Cầu đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội cong. Đao kiếm cùng run, tranh minh thanh lên, lăng lệ sát cơ thấu thể mà xuất, dọc theo binh khí phong mang tràn ra ngoài, tựa như một cỗ nội tàng vô số phong mang hàn lưu trào lên mà xuất. Âm dương thác loạn đao. Vệ Nhiễm vốn là người bị thương nặng, bên hông nhuốm máu, này tức sắc mặt càng là đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Chủy thủ trong tay của hắn điên cuồng múa, thân như con quay xoay tròn, vô số đạo ám khí tiêu xạ mà xuất. Đương, tiếng va chạm vang lên lần nữa, Vệ Nhiễm thân thể run lên, thẳng ngã phi hơn một trượng phía trên cánh tay khắp vết đao kiếm thương, tràn ra da thịt máu tươi chảy ngang, để hắn cơ hồ khó mà nắm cầm binh khí. Là ngươi, người tới uy thế như thế, hắn như thế nào còn nghĩ không ra. Là ngươi giết Hồng Trấn, vẫn còn ta hai vị huynh đệ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhãn hiện phẫn hận, sinh lòng lừa giận, nhưng vậy đồng dạng trong lòng phát lạnh. Đối phương đây là muốn chàm thảo trừ căn, ngươi không phải cũng sớm đã nhận định là ta. Chấm, Mạc Cầu tiếng nói đạm mạc thân hình đuổi sát không buông. Nếu như thế còn có cái gì dễ nói. Đường hạ trái đao phải kiếm, đao đi chọn gọt tẩy thứ chiêu thức nhẹ nhàng, kiếm pháp lại bổ lại chặt, đại khai đại hợp. Đao kiếm kết hợp giống như âm dương lẫn nhau hợp thành, uy thế lần nữa tăng mạnh. Chân khí ở trong sân hội tụ, đao quang kiếm ảnh giống như vòi rồng, trong nháy mắt đem Vệ Nhiễm cuốn vào nó trong. Tại Mạc Cầu tinh diệu khinh công thân pháp dưới, đột kích ám khí căn bản đụng vào không đến thân hình của hắn. Đinh đinh, đương đương, phốc, đao kiếm vầng sáng vừa thu lại, Mạc Cầu lách mình xuất hiện tại mấy mét phía trên, sau lưng Vệ Nhiễm xa xa muốn ngã. Ngươi, hắn há mồm muốn nói, trong miệng lại tuôn ra máu tươi, nhãn hiện không cam lòng lung lay thân thể cuối cùng bất lực ngã đìa. Đáng tiếc, Mạc Cầu trở lại lắc đầu âm mang tiếc nuối. Các hạ ám khí không sai, nếu không phải trong lòng còn có sát ý tại hạ cũng không để ý cùng ngươi giao lưu một hai. Chỉ bất quá, lúc này Vệ Nhiễm đã rốt cuộc nghe không được. Chật chật, lại không nghĩ phụ cận trên một thân cây lại có nhất nhân nhẹ sách mở miệng thanh âm thanh thúy. Làm gì giả vờ giả vịt người cũng đã chết rồi, các hạ còn ở nơi này cảm khái, làm cho ai nhìn. Ai, Mạc Cầu thân thể nhất băng, mãnh quay người thân thể nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhãn mang cảnh giác. Từ tu hành phù đồ về sau, hắn ngũ giác tăng lên trên diện rộng còn là lần đầu bị nhân tới gần mà không biết. Ta, quần áo phiêu động, một bóng người xinh đẹp theo trên cây rơi xuống. Mê đầu che mặt tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Đông An phủ danh môn đại phái làm pháp? Nữ nhân, còn là một vị cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Không, phải nói, là một vị thiếu nữ xinh đẹp, người tới thân mang trắng nhạt hoa y, áo khoác bạch sắc xa y, lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ hòa thanh tích có thể thấy được tòa cốt trắng noãn váy bức ở dưới ánh sao như tuyết bao trùm một phương, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang nhưng còn xa không kịp thiếu nữ diện dung. Mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, mặt mày giống như họa, da thịt trong suốt như ngọc tựa như trong tranh đi ra tiên tử. Chỉ có một đôi mắt tuổi còn nhỏ đã nhu trong mang mị, lớn lên lấy sau tất nhiên câu hồn phách người. Ngươi là ai? Nhìn dáng người tướng mạo thiếu nữ bất quá 15-16, nhưng Mạc Cầu cũng không dám chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường, thiếu nữ cầm trong tay một cái bích ngọc tiêu, nhẹ kích bàn tay. Ngươi là ai? Nếu là người qua đường, làm gì hỏi nhiều? Mạc Cầu không có ý định phức tạp, dưới chân chậm rãi lui lại. Cái này dã ngoại hoang vu, đột nhiên toát ra như thế một vị thiếu nữ xinh đẹp, sao lại là người bình thường? Ngươi muốn đi, thiếu nữ nghiêng đầu một chút một mặt đáng yêu. Đừng nóng vội a, trước tiên đem trên đầu đồ vật hái được như thế nào, để cho ta nhìn xem ngươi lớn lên cái dạng gì. Không cần, Mạc Cầu chắp tay, cô nương đêm khuya xuất hành nhất định có chuyện quan trọng, tại hạ không tiện quấy rầy, cái này cáo từ. Lời còn chưa dứt đã thi triển thân pháp hướng về sau thối lui. Muốn đi, thiếu giọng nữ âm biến lạnh thân hình đột nhiên trước vọt giống như có một cái vô hình sợi tơ lôi kéo. Ngươi gặp ta bộ dáng, ta lại không biết ngươi là ai, chẳng phải là bị thua thiệt. Thân pháp của nàng mau kinh người tố thủ vươn về trước thiên thiên năm ngón tay lặng yên trừ hướng Mạc Cầu mặt. Năm ngón tay kình khí ngưng nhiên tê tê phá không chộp vào trên mặt đừng nói giật xuống mặt nạ, sợ là có thể trực tiếp bóc ra mặt. Hừ, Mạc Cầu kêu rên, thân hình tự động biến tĩnh, trong lòng bàn tay đao kiếm điện thiểm xoắn về phía người tới. Hắn không phải thương hương tiếc ngọc hạng người, như là đã động thủ, đương nhiên sẽ không khách khí. Mà lại thiếu nữ mặc dù thế công lăng lệ, khinh công tinh diệu, nhưng rất hiển nhiên chưa thể chân khí ngoại phóng. Không phải nhị lưu, hắn cũng không sợ, A thiếu nữ kinh nghi tựa hồ không nghĩ tới Mạc Cầu cũng dám phản kháng, cổ tay trong nháy mắt rút về, thân hình như là thanh phong rung động phiêu nhiên tránh đi đao kiếm. Thật là tinh diệu đao kiếm hợp kích chi pháp, nghĩ không ra vừa mới ra, liền đụng phải một vị hảo thủ. Nàng âm mang phấn chấn, xuất thủ lần nữa. Lần này, thiếu nữ tay phải nhẹ giơ lên, trong lòng bàn tay bích ngọc tiêu trung cung đột tiến, chiêu thức nhu hòa uyển chuyển vô song. Tùy theo mà lên, càng có một sợi như có như không tiêu âm phiêu đãng, để cho người ta tâm thần kìm lòng không được hãm sâu nó trong. Mạc Cầu nhãn hiện hoảng hốt, bất quá thoáng qua liền khôi phục thanh minh, trong lòng phát lạnh, đao kiếm lúc này cuồng vũ. Đinh, hỏa tinh bắn tung tóe, thiếu nữ thân thể mềm mại một trận, mục hiện kinh ngạc. Ngươi vậy mà không nhận mê thần âm ảnh hưởng? Cái gì mê thần âm? Mạc Cầu lui lại nhất bộ, một mặt cảnh giác. Cao thủ chém giết trong nháy mắt liền phân ra sinh tử, vừa rồi một sát na hoảng hốt cũng làm cho hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Thiếu nữ không đáp, vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại ngươi là loại kia cực kỳ hiếm thấy, ý chí kiên định không nhận ngoại vật mà thay đổi người? Mạc Cầu nhíu mày, hắn mặc dù không rõ cái này vì mê thần âm, nhưng hiển nhiên là dùng thanh âm ảnh hưởng người khác tâm thần pháp môn. Ý chí kiên định hắn khả năng không phải, nhưng tu hành phù đồ tinh thần lực khẳng định viễn siêu thường nhân. Cũng hẳn là bởi vậy, mới có thể trong nháy mắt tránh thoát thanh âm kia mê hoặc. Thú vị, thiếu nữ khẽ liếm khóe miệng, mục hiện vẻ hưng phấn. Thử lại lần nữa, âm chưa rơi, tiêu ngọc đã là cách không điểm tới, như trường kiếm nhanh đâm, chiêu thức nước chảy mây trôi chớp mắt tới gần. Càng có thê lương rít lên đi theo, để cho người ta khí huyết vì đó sôi trào, tinh thần vậy lâm vào kinh khủng huyễn cảnh. Yêu pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu sắc mặt kéo căng, thức hải trong nháy mắt hiển hiện phù đồ chi tướng, ý thức bảo vệ chặt thanh minh. Đồng thời thân thể chấn động, thể nội kinh lực khuấy động như có sấm mùa xuân nổ vang, hướng phía trước trào lên mà đi. Nhiên huyết, nữ nhân này mặc dù không phải nhị lưu, nhưng một thân công pháp lại cực kỳ quỷ dị, hắn không dám có chút chủ quan. Khí huyết trào lên, đao kiếm phía trên lực đạo đột ngột tăng ba thành, đao quang kiếm ảnh cũng theo đó nhất thịnh. Bạo thể pháp môn, thiếu nữ cười lạnh, thực lực không đủ, coi như thế thì có ích lợi gì. Nàng âm mang khinh thường, bích ngọc tiêu nghiêng điểm hoành đụng, trung cung đột tiến, lại áp chế gắt gao Mạc Cầu. Tùy ý đao kiếm cuồng trùng, vẫn như cũ bị nó một mực vây ở nguyên địa. Không hề nghi ngờ, nàng thi triển võ kỹ, nó chỗ tinh diệu tất nhiên viễn siêu âm dương thác loạn đao. Thật sao? Mạc Cầu hừ lạnh, trong mắt ngưng tụ thể nội tích xúc viêm dương chi khí trong nháy mắt bộc phát. Oanh, hắn thân ở chi địa tựa như trong nháy mắt hóa thành nhất cái lò nướng, nhiệt độ cao thậm chí để không khí phát sinh vặn vẹo. Âm dương loạn, chỉ xích thiên nhai, một nháy mắt Mạc Cầu thực lực đột một tăng gần gấp đôi, đao kiếm cuồng vũ, giống như khốn long thoát tù đầy phản phệ đối phương. Hai xóa hàn mang chỉ là xoắn một phát liền chém xuống một mảnh sa y, cơ hồ chỉ kém một tấc liền chạm đến thiếu nữ kiều nộn da thịt. Bạch, thiếu nữ sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, tốc độ nhanh chóng để Mạc Cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực đuổi theo. Nói thật, thiếu nữ bất luận khinh công, võ kỹ thậm chí tu vi chân khí, đều vượt xa hắn. Nếu như không phải chém giết kinh nghiệm nông cạn, coi như hắn toàn lực bộc phát, vậy không phải là đối thủ. Bất quá thiếu nữ hiển nhiên là lần đầu gặp phải loại nguy hiểm này tráng huống, trong lúc nhất thời gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhãn hiện nghĩ mà sợ, đúng là quên đi lần nữa động thủ. Ai ở bên kia, lúc này, nơi đây tiếng vang vậy kinh động đến thanh trúc hội trông coi nhân viên, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau, đồng thời cánh tay vung lên, chín đạo hàn mang điện thiểm mà xuất. Muốn chết, thiếu nữ sắc mặt âm trầm, tay áo dài chỉ là vung lên, đột kích phi đao liền bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa chờ nàng hoàn hồn, thanh trúc hội người đã chạy vội tới phụ cận, đập vào mắt chỗ chính là vệ nhiễm thi thể. Vệ nhiễm, là cái này yêu nữ hạ thủ, phát tín hiệu, vài tiếng giống to, cách đó không xa toàn bộ doanh địa đều bị kinh động đứng lên. Các ngươi bọn này đồ đần, thiếu nữ tức thì nóng giận dậm chân, lại nhìn Mạc Cầu chỗ, sớm đã chẳng biết đi đâu. Đường hạ đôi mắt đẹp chớp động, cắn răng, tiểu tặc ta sớm muộn cũng sẽ bắt được ngươi. Lại nhìn phụ cận thanh trúc hội người đã tới gần, nó trong cũng không ít cao thủ, nàng mặc dù tự tin, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, lúc này oán hận rời xa. Mạc Cầu thi triển thân pháp nhanh chóng trở về phá ốc, vừa mới thu thập xong, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mạc đại phu, có việc, không có việc gì, người vừa tới lên tiếng. Thanh trúc hội bên kia phát hiện phụ cận có hắc sát giáo dư nghiệt tiềm ẩn, tiền bối để tiểu nhân tới xem một chút bên này có sao không. Hắc sát giáo dư nghiệt, Mạc Cầu thanh âm vi để cất bước mở cửa phòng, mặt hiện ân cần nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỗ này ngược lại là không có việc gì, vừa mới vì Vu lão sử dụng hết châm, trong doanh địa không ai xảy ra chuyện a, chúng ta bên này vậy không có việc gì. Người tới cười nói, thành chúc hội ngược lại là chết nhất cá nhân, bất quá kia nhân là Vệ Nhiễm, Mạc đại phu không cần vì hắn thương tâm. Vệ Nhiễm, Mạc Cầu lông mày nhíu lại, Mục Hiện kinh ngạc lập tức nhẹ nhàng thở dài. Bất kể như thế nào, người chết vì lớn, người tới một mặt bội phục, Mạc đại phu trạch tâm nhân hậu, hắn như thế đắc tội ngươi, ngươi cũng không trách tội, tại hạ thật sự là mặc cảm. Hổ thẹn, Mạc Cầu khoát tay, một mặt chân thành, Mạc mỗ thân là thầy thuốc tự nhiên lấy chăm sóc người bị thương làm đầu, nhất là không nhìn nổi người khác ngộ hại. Nói, hắn thậm chí vô ý thức nghĩ hô một tiếng A-di-đà-phật đem bộ này trình diễn toàn, bất quá nghĩ đến hăng quá hóa dở mới đem cảm giác kích động này ép xuống. Cách chương.